cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 149, góc truyện audio.com. Kia mộng không phải khác, liền luôn luôn mơ thấy Lam Tranh Cốc nợ cầu bất mãn kéo nàng làm chuyện này. Liền chi tiết cũng như này rõ ràng, như vậy chân thực, nàng muốn cố gắng đi bỏ qua đều là không thể. Còn lần này, nàng phát hiện ướt đặc biệt triệt để, liền kia dưới đệm chăn tựa hồ cũng bị làm ra một tảng lớn ẩm ướt. Nàng quấn quýt ngắt xoay thân thể, nghĩ đến hơn 100 năm, nàng cũng chưa bao giờ như vậy thất thố. Hiện tại cách mục tiêu của mình càng ngày càng xa, lại càng phát ra không khống chế được đứng lên. Khuynh Anh ảo não đứng dậy, ở trong tủ tìm một bộ tân đệm chăn đổi hạ, lại tìm một tân sạch sẽ y phục. Quyết định ở phù sinh qua đây trước hảo hảo phao một tắm. Đêm này không nên có dâm loạn tư tưởng đều phao đến phương xa. Ngoài cửa sổ, trời còn chưa hoàn toàn sáng lên, phù sinh không nên sớm như vậy qua đây, mà Tiểu Tranh cũng còn chưa có tỉnh lại. Này thật to trong viện liền chỉ có Khuynh Anh một người. Nhưng bụng dưới kia khác thường xúc cảm vẫn làm cho nàng vô cùng chột dạ. Mơ hồ nắng sớm che giấu Khuynh Anh ửng đỏ hay gò má cùng làm sai chuyện xấu bàn ảo não. Nàng mấy cái đem quần sóc cởi ra, kể cả chăn đơn cùng nhau bỏ vào trong chậu trước ngâm. Nhưng nhìn lại cảm thấy rất gai mắt, thẳng thắn đem chậu nhét vào dưới gầm giường, tính toán đem mình rửa sạch lại đến sắp xếp nó. Bể cũng là dùng ngọn lửa đỏ thạch làm, thủy nhiệt độ vĩnh viễn đều rất thích hợp. Khuynh Anh đem y phục đều khoác lên bình phong trên, dẫm tiến rộng lớn đáy ao, có nước tiểu phao rầm rầm ở nàng lòng bàn chân mạo hiểm. Giống vô số bướng bỉnh cá nhỏ, ở nàng xung quanh bơi qua bơi lại, thiết kế tình xảo kỳ diệu, rất dễ làm cho toàn thân người ta thả lòng. Khuynh Anh đáp khối khăn mặt đắp lên trên trán, vươn tay cánh tay bán nằm ở đó nóng hầm hập trên tảng đá. Nhâm này tiểu phao phao hồng hộc xung quanh du lùi, câu người đường cong lộ, tóc đen yếu ớt chuế ở trong nước, dập dờn khai một tầng như mực màu sắc, một đạo hỏa lạt lạt tầm mắt liền như thế nàng nhìn kỹ ở đáy mắt. Từ trên xuống dưới, từ đầu tới đuôi, Khuynh Anh vốn là nghỉ ngơi an ổn, không biết làm sao ánh mắt kia thực sự quá nóng rực. Làm cho nàng dùng mình một cái. Mũi nhọn ở phía sau cảm giác làm cho nàng trong nháy mắt nghiêng đầu. Lại ở đáy mắt ấn nhập bóng người kia thời gian. Phút chốc chất ở là Lam Tranh. Lại là Lam Tranh, hắn vẻ mặt tươi cười bán dựa ở ao một đầu khác. Không kiêng nể gì cả quan sát nàng. Khuôn mặt của hắn là như thế rõ ràng chân thực. Chân thực đến không có một tia tì vết. Khuynh Anh dùng sức bấm một cái mình. Lại không có cảm nhận được bất luận cái gì cảm giác đau. Là mộng, dựa vào, lại là mộng, nàng bắt đầu vì mình hành động cảm thấy vô cùng phát điên. Rõ ràng đã nhịn hơn 100 năm, lại hà tất vào lúc này lúc nào cũng đem như vậy mộng làm đến lại làm đi. Rõ ràng tâm linh bằng phẳng, thì ra kỳ thực đây chẳng qua là biểu giống. Nhật có chút suy nghĩ đêm có điều mộng, thân thể của mình chẳng lẽ là so với mình thành thực. Kỳ thực nàng đã cốc nợ cầu bất mãn hơn 100 năm. Lại không chút nào tự biết, Khuynh Anh vạn phần khinh bỉ mình. Khuynh Anh, qua đây, lúc này, Lam Tranh vẫy vẫy tay. Tư sắc hoàn toàn thiên thành, mê người không ngớt, Khuynh Anh cương ở nơi đó không nhúc nhích. Lam Tranh lại mở rộng ra hai tay, ôn nhu đến cực điểm nói. Khuynh Anh, sắp đến ta trong lòng đến. Khuynh Anh trong đầu ong ong một chút. Đã thụ đầu độc đi vài bước, dưới chân không cẩn thận dẫm đến một lùi bọt khí, ba ba ba một chút liền phá, nàng bị giật mình tỉnh giấc, trong đầu một đường thanh minh, này nếu ở trong mộng, vậy sẽ không thể lại như vậy túng cốc nợ, nàng âm thầm hạ quyết tâm, ngón tay chụp vào da của mình, đang muốn dùng vô cùng tàn nhẫn kính kháp đi xuống, không ngờ Lam Tranh thân hình chợt lóe, đã trước nàng một bước cầm tay nàng. Dơ lên tới môi của hắn biên, nhẹ nhàng hạ xuống vừa hôn, Khuynh Anh thấp thỏm trong lòng, suy yếu muốn tránh thoát đi ra, nhưng hắn bắt như vậy chặt, kiêm mỏng mềm môi từng chút bao trùm mãn mờ u bàn tay nàng. Sau đó lại chậm rãi hôn lên đầu ngón tay của nàng. hắn yêu nhã môi hình nhẹ nhàng mút ra một đạo xấu xa độ cung. Mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng, tà khí mười phần, nhưng lại mị người đến cực điểm. Hàng này quả thực chứa lòng đang trong mộng câu dẫn nàng. Huynh anh trong đầu chưa quyết định cân liền như thế ầm ầm sập. Ngón tay bị hắn cắn ở môi chung, một qua lại không ngờ kinh bị hắn thật sâu hàm vào trong miệng. Cực kỳ nhẵn nhụi ôn nhu nàng trong nháy mắt bọc, tinh tế dày đặc điện ở lại trong nháy mắt truyền lại mà lên. Liền xương cốt đều tê dại, Huynh anh khó nhịn, bước lảo đảo lui về phía sau. Hắn híp biếng nhác mắt, khóe môi hơi khẽ động, ngậm tay nàng chỉ miệng liền chậm rãi cũng theo lui ra ngoài. Phù phù, Huynh anh một chút liền chật vật ngã vào trong nước, kia vẻ mặt của Lam Tranh thật sự là câu người. Nàng ba hồn bảy vía đều câu dẫn hơn phân nửa, dĩ vãng cũng không phát hiện quá hắn lại vẫn giống như này thiên phú. Sợ là bởi vì đây cũng là mộng, vì thế, hắn bây giờ biểu hiện đều là mình ức nghĩ ra được. Mình xác thực là quá khát khao quá, liền như vậy hạn, chế, cấp động tác đều sẽ nghĩ ra. Huynh anh rầm rầm bế khí, cũng không hiện lên đến, một lòng muốn đem mình nghẹn tình. Kia liệu Lam Tranh cũng tiềm xuống, nhâm kia màu vàng phát xinh đẹp ở trong nước tán, gợn nước trong vát, mắt vàng sáng quắc, xinh đẹp không thế nào chân thực. Huynh anh nhất thời sặc một ngụm nước, luống cuống tay chân muốn đứng lên, lại bị hắn bàn tay to lãm ở vòng eo, dán lồng ngực của hắn trên, sau đó viên kia anh tuấn đầu cũng đã đè ép xuống. Cánh môi tướng để, ấm áp khí thức quấn đinh hương, thật sâu mút hôn. Cuồng nhiệt sóng gợn theo trong nước dập dờn mà khai, liền nước ấm tựa hồ cũng bởi vậy trở nên nóng hổi. Nóng Khuynh anh cơ hồ hít thở không thông, mắt thấy nàng sắp ngất đi, hắn rốt cuộc thả nàng. Khuynh anh như nhặt được đại xá phịch nổi trên mặt nước mặt. Xoay người liền trốn, vừa vặn hậu kéo tới một cỗ lực, từ phía sau ôm chặt lấy nàng, mà sau một khắc, càng vật ấm áp đã bao phủ ở nàng đẫy đà. Lửa nóng lòng bàn tay dùng sức nhu lộng, làm cho phấn hồng tiêm như cây anh đào bàn cao cao đứng thẳng. Huynh anh dùng tay đi xả, nhưng còn có một khác cái bàn tay xuôi dòng xuống, ngón tay rất quen mà ấm áp chui vào nàng đã nở rộ cánh hoa lý. Chờ Huynh anh kêu sợ hãi, nhưng phía sau chữ liền bị bao phủ vào nụ hôn của hắn lý. Hắn niết quá cằm của nàng, nghiêng đầu hung hăng hôn nàng. Cuốn quá nàng lưỡi, đã nghĩ sắp sinh sinh nàng hô hấp đều cấp cắt đoạn. Mà thân, hạ thủ chỉ động rất nhanh, nhợt nhạt câu ra, lại thâm sâu tham nhập, một ngón tay thêm đến hai căn, mang theo nhu thứ bàn bấm ngay trước hoa châu, như điện bàn kích thích nàng nhất mảnh mai nơi. Huynh anh đã không có lực phản kháng chút nào, đại não ong ong trống rỗng, nghĩ đến ở U Minh trong vực sâu thời gian. Lam Tranh liền nhẫn lợi hại, liền nàng xem đều không đành lòng, bây giờ ở trong mộng, hắn quả thực không hề tiết chế, sử đủ kính muốn nàng tinh phách đều cấp hút khô rồi mới sẽ bỏ qua bàn. Dị vật xâm nhập vào vô cùng hung mãnh, Huynh anh say, nhẹ nhàng đều nhanh muốn bất tỉnh nhân sự, nàng suy yếu dãy giụa, nhưng việc là như thế. Kia dưới cái miệng nhỏ nhắn càng là đem ngón tay của hắn hút càng thêm chặt dồn. Phía sau truyền đến một cỗ ám câm tiếng kêu rên, Huynh anh nghiêng đầu đang muốn nhìn kỹ hắn, song nguyệt lui bước chợt bị tách ra giơ lên, một nóng hổi mà nóng rực giận long chợt vọt vào, hỗn loạn ấm áp dòng nước, đem Huynh anh uất nóng mau khóc lên, bởi trước tiền hí đủ, ra ra vào vào vô cùng thông thuận, hắn sức lực tốt dọa người. Nàng toàn bộ ôm ở bên hông, thẳng tắp tại nơi nộn vách tường lý đấu đá lung tung. Thoải mái tiếng nước ba ba đẩy ra, giống như là muốn đem sóng gợn đều cấp bổ ra như nhau. Kích thích này thực sự quá mức kịch liệt, Huynh anh chỉ cảm thấy trong đầu xông vào nhất ba hựu nhất ba dòng nước xiết. Khoái cảm quá mạnh mẽ liệt, cơ hồ đều phải mất đi ý thức, cánh tay của nàng đều bị lôi. Toàn thân không hề một có thể gắng sức nơi, chỉ có thể giống mèo mễ như nhau nức nở, tinh lực dồi dào nam nhân càng đánh càng hăng. Huynh anh đã mấy lần phàn đến cao phong, hắn không chút nào không có ngừng. Nàng suýt chút nữa sắp đã bất tỉnh, nhưng lại tại nơi tiền một khắc bị nụ hôn của hắn kéo trở về. Cuộn trào mãnh liệt ba đào xông tới sâu vô cùng, nàng khàn giọng kêu hắn, co rút nhanh nội bích lại một lần nữa làm cho nàng trong đầu trống rỗng. Không cách nào ngừng, chỉ có thể theo hắn tiết tấu từng chút, tan tiến hắn cuồng loạn nhiệt độ ly chủng không biết qua bao lâu. Huynh anh lại mở mắt ra lại thấy mình lại ghé vào bể bên cạnh. Nguyệt lui cọng mềm, chỉ là nhiệt lưu cọ dừa, đều giật mình dày đặc run ý. Nàng phát điên ôm đầu gầm nhẹ một tiếng. Mình thế nhưng đang tắm thời gian đều sẽ ngủ. Hơn nữa, lại vẫn lại làm như vậy mộng. Thật sự là cảm thấy thẹn đến cực điểm. Huynh anh rú lên lồng lộn một trận, quấn quýt đem đầu toàn bộ buồn vào nước lý. Tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể làm ình bảo trì thanh tình. Lại là đột nhiên, trong đầu bạch quang chợt lóe, này đứt quãng ký ức liên tiếp đứng lên, bất ngờ liền nhớ ra cái gì đó đến. Như vậy mộng, tựa hồ bắt đầu từ mình vào ở này phòng nhỏ sau. Mới bắt đầu, cũng là theo kia Phi La Thân Vương đem Lam Tranh tiểu người gỗ tống ình sau. Mới có thể mơ tới, Huynh Anh phút chốc theo trong nước sông tới. Bát bình phong sơn y sam lung tung bộ khởi, cũng bất chấp trên người bọt nước rơi, liền thẳng tắp nhằm phía cái kia ngu ngốc người gỗ trong phòng. Ba một chút đẩy cửa ra, lại thấy hắn im lặng ngồi ở nhuyễn tháp trên, hai tròng mắt nhắm chặt, tinh xảo không có sinh mệnh, chỉ giống một oa oa, cũng chỉ là một oa oa. Huynh anh vù vù hô thở dốc, đi qua duệ khởi cổ áo của hắn tử. Tả trông hữu trông, ném đến ném đi, vừa nặng nặng vỗ mấy cái đầu của hắn, vẫn không phản ứng chút nào. Khoảng chừng thật là mình đa tâm thôi. Huynh anh không thể tránh được bỏ lại hắn, phát điên đi ra ngoài cửa. Mà một khắc kia, màu vàng oa oa lặng yên không một tiếng động đem môi câu dẫn ra một đạo má lúm đồng tiền đủ độ cung. Hắn nhẹ nhàng mở mắt ra, rũ xuống lông mi ngăn trở đại đa số yếu ớt ánh mắt. Ngày lén lén lút lút như vậy thực sự là không tốt. Thời gian nếu có thể qua được lại nhanh một chút, lại mau một chút đó là được rồi. Ma Lâm biệt cung. Hôm nay là A Tu La Vương thiết hạ săn bắn yến. Tầng tầng xa chướng giật lại, hoành cả yến hót, người của tộc Tu La từ trước đến nay trực lai trực vãng. Chưa từng có nhiều lễ nghi phiền phức, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Tối vâng theo ý nguyện liền là mình đáy lòng dục vọng. Tuyệt đối không che che giấu giấu. Lúc này biệt cung lý một mảnh ngọn đèn dầu huy hoàng. Cơ hồ mỗi một cái nam tân đều dẫn theo của mình bạn gái. Xa hoa lãng phí chi âm từ từ truyền ra. Ăn uống linh đình giữa. Còn kèm theo như ẩn như hiện thô xuyễn mềm mại cạn ngâm. Chợt có dục ý, liền lớn mật cùng bạn gái xoa trà đạp. Thậm chí giao cấu, ti không thèm quan tâm khắc ánh mắt của người. Nam nhân thô cuồng, nữ nhân nóng bỏng, thường xuyên làm cho cả buổi tiệc biến thành một hồi xuân cung sống. Bởi vậy, mỗi một lần bị ép tham gia như vậy yến hội, là được đối Lam Tranh tại đây Tu La giới lý nhất chán ghét một hoạt động. Nửa tháng này đến, vẫn bồi kia nam nhân tại Ma Lâm lý đổi tới đổi lui. Thỉnh thoảng muốn còn muốn biểu hiện ra kỹ càng bắn kỹ đến làm cho hắn cảm thấy hài lòng. Bằng không hắn sẽ gặp vẫn không ngừng dàn vặt ngươi, thẳng đến ngươi đối với hắn đông đảo vô lý yêu cầu khuất phục. Mới có thể chịu để yên, nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy qua như vậy khó chơi người, mà người này, lại là phụ thân của hắn, kia đang ngồi ở cao cao vương tọa trên. Giờ hắc rượu lưu ly chén biếng nhác đàm tiểu A Tu La Vương dạ vũ. Hắn luôn luôn như vậy thờ ơ, thường xuyên cho ngươi đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Lam Tranh lựa chọn cách hắn xa nhất, nhất hẻo lánh góc ngồi xuống, mang theo mặt nạ, cũng không người có thể nhìn ra hắn lúc này biểu tình. Thỉnh thoảng có to gan nữ nhân quấn lên đến, cũng bị hắn phất tay áo vươn ra. Trong nhà có dấu giai nhân, lại không thể quang minh chính đại âu yếm. Điều này làm hắn rất là bực bội, dù cho lấy thân phận tiểu Lam Tranh thủ hộ ở bên cạnh nàng. nhưng vẫn có thể cảm thụ đạt được nàng thường xuyên bất an cùng do dự. Mỗi khi nàng ngủ thâm trầm lúc, liền luôn luôn cau mày, nói mê sảng, tối đa thời gian, đều là kêu tên của mình, giống chấn kinh con mèo nhỏ như nhau nức nở hỏi mình ở nơi nào. Nàng tìm không được, nàng nhớ hắn, cách chương.